Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 84, người cùng thú. Một trận gấp rút tiếng đập cửa, Trương Tiểu Lôi theo trên ghế salon bò, bối rối đánh ra mở cửa, Tiểu Mộng tỷ, ôm chặt lấy Sở Mộng về sau, Trương Tiểu Lôi kêu khóc, Sở Mộng an ủi nàng cái trán, không có việc gì, có Vân Phi tại hội không có việc gì. Cơm chiên còn lại một chút, Sở Mộng mang Trương Tiểu Lôi vừa về đến phòng thời điểm. Không ít người đã tụ tập tại cửa, còn thừa lại bát cái LV4, cùng hơn 10 cái tín ngưỡng giả. Một mặt lo lắng chờ, quái vật này ra hỏa đâu? Hồng Trần hỏi một câu, hắn tại ngủ, các ngươi không nên quấy rầy hắn. Hắn rất mệt mỏi, mấy ngày nay, tất cả mọi người suy nghĩ đều tụ tập cùng một chỗ. Cái này đã từng đánh bại gà mờ sát thủ. Cùng A Đức, yếu điểm thời gian bên trong liền trở thành tầng đề tài nhân vật gia hòa. Mỉm cười quái vật, cùng biển vui mừng hào sự tình. Bằng vào sức một mình, hoàn thành này không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có dựa vào hắn. 11 điểm 36 điểm. 187 người còn sống. Tổng tích phân 114-14. Bình quân phân 6-1. Một đôi ánh mắt đều tại chằm chằm tầng 2 một môn. Một tiếng cọt kẹt cửa mở. Không ít người trên mặt ngưng trọng thần sắc. Buông ra một chút. Đằng Vân Phi ngáp. Nhóm lửa một điếu thuốc chậm rãi đi xuống. Quái vật có biện pháp nào? Đừng đem loại này sự tình giao cho ta một người đơn độc đây. Này, truy kích giả vừa định muốn hỏi lời nói. Đằng Vân Phi ngẩng đầu. Thở ra một thanh yên khí. Người não tử rất thông minh, liền giúp chúng ta nghĩ một chút biện pháp đi. Đúng a, cứu lấy chúng ta đi. Chúng ta biết sai, người liền, Đằng Vân Phi hài lòng cười, ngồi tại bên cạnh một cái bàn, người cùng dã thú lớn nhất đại khu đường, tự mình hiểu lấy, trên thảo nguyên sư quần, như không phải đói bụng đến sắp tử vong là tuyệt đối sẽ không đi quấy rầy đường qua nước đàn châu. Cùng hắn đại hình động vật bầy. Liệp báo bắt được con mồi về sau, thứ nhất thời gian liền sẽ trả lại con mồi ẩn tàng điểm. Bởi vì nó biết rõ một khi vị thịt dẫn tới hắn ăn thịt động vật, nó thế đơn lực bạc, đến miệng thịt mỡ hội chắp tay nhường cho. Độc xà tại không phải lúc khi tối hậu trọng yếu là tuyệt đối không cần dùng chính mình quý giá độc dịch đến công kích, bởi vì nó là vì săn bắt thực vật mà chứa đựng độc dịch. Đằng Vân Phi nói. Chu vi không ít gia hỏa đều cúi đầu, hết sức khó xử lẫn nhau nhìn, mà người đâu, chẳng những không có tự mình hiểu lấy, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Nếu như đệ nhất thiên, mỗi cái tín ngưỡng giả đều chỉ liệp sát một cái cấp e động vật, mỗi người nắm giữ một phân, tham gia 98 một người, tổng tích phân 98 một, bình quân phân 1, mà chỉ cần bảo trì tại bình quân phân trở lên liền có thể còn sống. Cho nên tất cả mọi người có thể còn sống. Hiện tại hết thảy đều đã muộn. Ngoan hài tử mạo hiểm biến chất. Tiếp theo 4 ngày, ta cũng không có khả năng ra tay. Muốn sống sót ra hòa, liền hảo hảo suy nghĩ đi. Đến tột cùng cái gì là chính xác thực, cái gì là sai lầm. Đối với tín ngưỡng giả mà nói, Đằng Vân Phi yên lặng rời đi pha lê phòng. Thái dương giữa trời. Trong rừng rậm lũ dã thú không ngừng phát ra trận trận tiếng gào thét. Trong không khí tràn ngập dị thường nồng hậu dày đặc mùi máu tươi. Đằng Vân Phi ngồi dựa vào hành lang chỗ. Hút thuốc, pha lê trong phòng. Đã bắt đầu dị thường kịch liệt tranh luận. Vì sinh tồn mà tiến hành tranh luận. Hắn mỉm cười. Tiểu bàn A, sự tình đã nghiêm trọng như vậy. Ngươi còn có tâm tư nhìn anime A. Trong nháy mắt phì tử cả kinh vội vàng cầm lấy trên mặt bàn điện thoại di động. Hắn nghi hoặc, rõ ràng không có mở tầm mắt cùng hưởng lam quang hiệu trưởng lại biết rõ hắn đang nhìn anime. Không phải, hiệu trưởng, cái kia, tốt, tiểu bàn A, thần ma thích nhất nói đùa. Có đôi khi ánh sáng mặt trời long lanh, có đôi khi cuồng phong bạo vũ. Ta lúc tuổi còn trẻ, thần ma cũng cho ta mở qua không ít trò đùa A. Mà ta nhóm thân là tín ngưỡng giả, cho thần ma chọn chúng tồn tại, muốn bao giờ cũng có được cảm giác nguy cơ a, không có tuyệt đối an toàn lĩnh vực. Điểm ấy ngươi phải nhớ kỹ. Khi ngươi thần ma hệ thống một khắc kia trở đi, đã sớm không có cái gì trên thực tế an toàn có thể nói. Chấm ngoặc kép, Lam Quang nói trầm mặc xuống. Phi tử cúi đầu, sắc mặt nghiêm túc. Dù sao chúng ta tín ngưỡng giả đều là trong tay thần ma đồ chơi a. Hiệu trưởng làm sao bây giờ? Cái này an toàn phòng. Vân Phi học trưởng cũng nói. Một ít dưới điều kiện là không an toàn. Ngươi có không có biện pháp gì? Lam Quang cười ha ha. Ta cũng là một dạng ý kiến a. Người có đôi khi thường thường quá mức để ý trước mắt, mà quên theo cao khống chế cúi xuống khám tự thân. Đã nội bộ vô pháp đột phá, trái lại lo lắng phần ngoài không phải có thể thừa dịp này. Trong nháy mắt phì tử trừng to mắt, trương miệng rộng, những cái kia gia hỏa đang làm gì a? Một cái tín ngưỡng giả bối rối kinh hô. Buổi chiều 4 giờ 13 phân, một đầu cấp cự viên, nâng một khối thạch đầu, ném qua đến, phanh một tiếng, thạch đầu nện ở tiểu đình tiểu tử bên ngoài một điểm, cho bụi tử khí, phát ra oanh một tiếng, này cự viên gào thét, tại an toàn phạm vi bên ngoài bồi hồi, động tác có chút buồn cười, lập tức một đầu cự tượng liền quyển cây cối vung tới, cây cối tại bay hơn 20 gạo thời điểm dừng lại. Đại lượng dã thú hạng lên, tại làm những này cùng loại tiểu hài tử cử động, ném qua tới, một chút tín ngưỡng giả cười, không ít người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn, đáng chết dã thú, nếu như nơi này có thể dùng vũ khí lời nói, ta liền lần lượt giải quyết các ngươi. Truy kích giả bất mãn một chân đá vào một cái ghế bên trên, lập tức thạch đầu cái ghế liền hư hao, chỗ tựa lưng trực tiếp ngược lại. Cầm cái bàn băng ghế chút giận. Có khí lực ngươi ra ngoài bên ngoài phỏng vấn thử. Hồng Trần bất đắc dĩ thở dài. Nhìn hành lang chỗ. Tối hôm qua cho chính mình móng tay bắt ra đến dấu vết. Một mực đến Thái Dương sắp xuống núi thời điểm. Nơi xa một điểm đen nhanh chóng hướng bên này di động qua đến. Là một cái cự ưng. Nó sắc bén song chảo bên trên. Bắt một khối tảng đá lớn. Tốc độ rất chậm. Nhưng ở gần an toàn phạm vi 500 gạo khoảng chừng thời điểm đột nhiên lao xuống. Buông tay ra trong nháy mắt, tảng đá lớn đánh tới hướng hành lang. Một tiếng ầm vang, hành lang sụp đổ một bộ phận. Trong nháy mắt ngồi tại hành lang chỗ xem chừng tín ngưỡng giả nhóm. Nhao nhao chạy ra đến, tiếng chửi rủa nổi lên bốn phía. Nhưng lúc này Hồng Trần sắc mặt rất kém cỏi, độc xà cũng thế. Một bộ phận tín ngưỡng giả tự hồ trong đầu nghĩ đến cái gì? Chẳng những không dám nói lối ra tới. Xem đi, học trưởng, theo phần ngoài a, lợi dụng trong rừng rậm thạch đầu cây cối. Có thể đối bên trong tiến hành công kích a. Nhìn cũng là dạng này. Một trận kéo dài thanh âm. Truyền đến, Đằng Vân Phi hút thuốc đi ra đến. Trong nháy mắt nghi hoặc biến thành hoảng sợ. Tất cả mọi người nhìn về phía pha lê phòng. Pha lê làm an toàn phòng. Vẻ ngoài rất xinh đẹp. Chẳng những trên thực tế rất yếu đuối. Đụng một cái liền nát. Mà nếu như không có an toàn phòng lời nói. Cũng liền không tồn tại khoảng cách an toàn. Hành lang cách pha lê phòng không đến 30 mét. Mà vừa mới cự ưng theo không trung lao xuống lợi dụng trong nháy mắt chỗ ở tốc độ ném qua đến thạch. Đầu, đã đập hư hành lang một đoạn. Về phần những cái kia trên Ueno thú, xa nhất khoảng cách ném qua đến, đã đột phá 50 mét. Đằng Vân Phi đứng tại pha lê bên ngoài nhà, duỗi một ngón tay uốn lượn đánh một trận. Tín ngưỡng giả nhóm đều lần lượt bốn phía. Mẹ, là phổ thông pha lê a. Loại này pha lê căn bản nhịn không được. Làm sao bây giờ a? Một người đơn độc gọi. Này lại không ít tín ngưỡng giả đều nhao nhao bốn phía nhìn. Vô pháp sử dụng vũ khí. Đây đối với tại an toàn trong phòng tín ngưỡng giả mà nói. Là tuyệt đối an toàn. Sẽ không tồn tại an toàn phòng phạm vi bên trong lẫn nhau chém giết. Mà đối với đến từ phần ngoài công kích. Là chí mạng. Đêm tối lập tức tương lai trước khi. Thái Dương sau cùng một tia quang mang hạ xuống. Bầu trời trắng bạch. An toàn phòng phụ cận 100 mét có hơn bên ngoài. Đại lượng dục dịch dã thú. Tại gầm nhẹ, không ngừng cầm lấy phụ cận thạch đầu. cây cối hướng bên này đập tới. Quy tắc đã rất rõ ràng. Bọn quái vật mặc kệ theo không trung hay là trên đều vô pháp tiến vào an toàn phòng phạm vi. Tình huống thế nào? Đứng tại Hàn Ý 10 phần phòng tắm cửa. Đằng Vân Phi hỏi một câu. Lam Huyết người đã toàn thân hiện ra xanh đậm sắc mặt. Nhìn có chút dọa người. Hắn tận lực cười. Rất khó khống chế. Muốn đem nhiệt độ thấp duy trì tại -100 tốc độ. Hơn nữa còn không thể tổn thương do giá rét, đây là gia hòa. Đằng Vân Phi áp dụng là dần dần đông. Lạnh biện pháp. Hiện tại đêm tối đi nằm giấy thiếc ống giấy bên trong. Nhiệt độ nên tại -80 tốc độ trở lên. Nhìn đêm tối còn tại hô hấp. Đây là hắn còn sinh hoạt chứng minh. Nghĩ như thế nào đến loại biện pháp này. Ta nghe này thầy thuốc nói. Không có kháng ngưng tề các loại dược vật tiêm vào. Đông lạnh rất dễ dàng đem nhân thể bên trong huyết dịch cho đông cứng. Tin tưởng ngươi khống chế. Kỹ thuật. Đằng Vân Phi mỉm cười nhóm lửa một điếu thuốc. Hít một hơi. Để sau đặt vào Lam Huyết người ngoài miệng. Trước đây thật lâu. Chúng ta đại học đã từng cùng đối diện thứ nhất y khoa đại học hợp tác qua cái này thí nghiệm. Cũng thành công đông lạnh mấy ví dụ sắp chết bệnh nhân. Ta đã từng tham dự qua thí nghiệm. Bất quá là tại chúng ta hiệu trưởng chỉ huy bên dưới. Xem ra đằng tiên sinh ngươi dĩ nhiên minh bạch ban đầu kỹ năng cần dựa vào ý niệm thao túng tầm. Quan trọng, rất không tệ a. Ta là hao phí thật lâu. Mới hiểu được, người quả nhiên cùng chúng ta khác biệt a. Nhìn Lam Huyết người dị thường mỏi mệt. Hiện tại hắn trong đầu. Nên cùng thời trang ba cái vấn đề. Thứ nhất, trong phòng nhiệt độ đến tại -100 tốc độ. Thứ hai, giấy thiếc trong giấy nhiệt độ tại -80 tốc độ trở lên. Điểm thứ ba, hàn khí không thể đóng băng đêm tối huyết dịch. Chỉ có thể đóng băng hắn bộ phận tế bào. Lấy đình chỉ hóa học biến hóa mang đến tổn thương. Quan trọng cũng là làm bị thương địa phương. Tại nhiệt độ siêu thấp xuống, tế bào cùng vi khuẩn đều khó mà tiến hành hóa học biến hóa. Dạng này có thể cho vết thương nguy cấp sinh mệnh tốc độ chậm lại. Đằng tiên sinh ngươi hay là ra ngoài đi. Này lại bọn họ nên vội vã không nhịn nổi. Vừa ta nghe Sở tiểu thư nói qua. Nơi này không hề an toàn. Đằng Vân Phi đứng dậy. Điểm gật đầu. Chuyển qua về phía sau mỉm cười nói. Nếu như bọn họ hay là chỉ muốn làm dã thú lời nói. Như vậy thì không có cứu. Dã thú cũng tốt. Người cũng được. Thực đều một dạng đi. Vì sinh tồn được đều sẽ sinh ra một loại nào đó biến hóa đi. Chỉ hy vọng như thế. Người sẽ trở nên đoàn kết. Mà dã thú sẽ trở nên càng thêm khát máu. Pha lê bên ngoài nhà. Đã vỡ tổ. Mẹ. Đến A. Thảo. Truy kích giả đứng tại hành lang trên nóc nhà. Rút đi quần áo. Trần trụi thân trên. Vung quyền đầu. Mạnh mẽ khối hắc ảnh hướng bên này bay tới. Một trận nộ hống, truy kích giả cao cao vọt, nhảy qua trong nháy mắt, quyền đầu đạp nát bên ngoài dã thú ném qua đến thạch đầu. Nhất thời ở giữa tiếng hoan hô nổi lên bốn phía, nhìn hơi có chút giống người. Đằng Vân Phi nghiêng dựa vào cửa, mỉm cười, nhìn tĩnh mịch dưới ánh trăng. Trận này người cùng thú cuối cùng quyết chiến, sắp mở màn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.